fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 80, Phong Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, con run tinh rời đi khi anh ta biết được Lận Châu và Diệp Phù Dư còn chưa phát triển tới bước cuối cùng kia, tất nhiên cho rằng hai người đang thẹn thùng, hoặc là không quá quen thuộc với loại chuyện này. Dù sao, hai yêu tinh này đẹp như vậy, sao có thể không động tâm với nhau? Vì thế, 15 phút trước khi rời đi, con run đất dùng ngữ khí bình thản nhất nói cho hai con yêu tinh này hiểu tầm quan trọng của việc duy trì nòi giống cùng với niềm vui khi quan hệ vợ chồng. 15 phút sau, tìm thêm một đống tài liệu gửi đến điện thoại của Lận Châu. Đợi đến khi con run tinh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Phù Dư mới chậm rãi liếc nhìn điện thoại của Lận Châu. Bàn tay cầm điện thoại trắng nõn có lực, năm ngón tay thon dài, khớp xương lại hơi trắng bệch, hiển nhiên là đã nhẫn nại đến cực điểm. Diệp Phù Dư hồi tưởng một chút những lời vừa rồi con run kia nói với Lận Châu. Tiểu cô nương người ta ra mặt mỏng thẹn thùng, ngại chủ động, ngươi là một con yêu tinh ra mặt dày hơn cả tường thành mà còn ngại ngùng hơn. Chậc, thật sự tức chết ảnh đế Lận, Diệp Phù Dư không dám tiếp tục ở cái nơi thị phi này, một câu. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước, liền chuồn lẹ không thấy bóng dáng. Lận Châu khóe miệng vừa kéo lên, suýt chút nữa bị chọc cho tức đến mức phải cười. Việc kiểm tra đột xuất của con run kia có thể xem là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống, hai con yêu tinh Diệp Phù Dư và Tiểu Châu vẫn tiếp tục nên làm gì thì làm đó, không khác gì cuộc sống thường ngày. Ngủ chung với nhau là không có khả năng, quan hệ vợ chồng lại càng không thể nào. Mấy ngày nay Diệp Phù Dư có chút bận rộn, một bên vội vàng đọc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật, một bên còn phải ứng phó với tên quấy rối Lăng Tử Việt. Lăng Tử Việt đã được xuất viện, mặc dù cậu ta căn bản không cần nằm viện. Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy Lận Châu, lòng hiếu kỳ của Lăng Tử Việt thế nào cũng không ém xuống được, luôn thăm dò chuyện của Lận Châu rốt cuộc là sao, chẳng lẽ thân phận thật của anh ta là cảnh sát, việc lăn lộn trong giới giải trí để đóng phim chỉ là nằm vùng mà thôi. Diệp Phù Dư nhìn thấy mấy lời ngu ngốc, hầu ngôn loạn ngữ này lập tức thấy đau mắt, trực tiếp kéo Lăng Tử Việt vào danh sách đen, đợi khi nào đầu óc đối phương tỉnh táo rồi mới thả ra. Không biết là nhờ Lận Châu hay là Kim Mân thật sự rất hài lòng đối với Diệp Phù Dư, ngay cả ải thử vai cũng lực bỏ, Diệp Phù Dư dễ dàng lấy được vai nữ chính của bộ phim mới Phong Nguyệt. Ngày Phong Nguyệt đăng ảnh tạo hình, bất kể fan hay người qua đường đều bùng nổ. Tất cả mọi người đều biết trong giới giải trí Kim Mân và Lận Châu gần như là cặp bài trùng, do đó khi biết được Lận Châu vào vai nam chính trong Phong Nguyệt, rất nhiều người cảm thấy không chút bất ngờ. Thẳng cho tới khi nữ chính lộ diện, quân quân đáng yêu, đờ mờ, ha ha. Diệp Phù Dư là đại nhân vật nào vậy ha, bây giờ ngay cả ảnh đế Lận cũng có thể hợp tác luôn rồi. Thật là tức cười chết tôi rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này leo giường rất nhiều ha. Hôm nay ngày đêm phát đường sao về what the hell. Nam thần và nữ thần của tôi hợp tác với nhau rồi. Cái này bánh tới nhanh vậy sao? Ôi mê ôi, CP ngày đêm thật sự sắp có đường để ăn rồi. A, Lận Châu là đồ móng heo lớn, quân quân ngu ngốc ở lầu một có thể dạt sang một bên cho tao được không? Fan Lận Châu bọn tao rất hài lòng với tiểu tỷ tỷ, hợp tác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vinh hạnh của anh Lận, mày rảnh rỗi đi quan tâm làm gì? Móng heo lớn, nguyên văn là, già chua ti di, chấm, già chua ti di, nôm na là tên đàn ông cặn bã, dễ thay lòng, cũng có thể dùng để nói mấy tên con trai không hiểu phong tình thằng nam. Nguồn, Baidu, đây là ngôn ngữ mạng phổ biến của bên Trung luôn á, bạn nào đọc tiểu thuyết nhiều chắc quá quen luôn rồi. Tiểu hồ ly của Lận KV, cảm phiền fan nhà nào đó đừng có lấy bọn này ra làm bia chắn súng. Tiểu tỷ tỷ Phù Dư lớn lên thật quá đẹp ô, chờ mong hai người hợp tác, hy vọng lão cầu Lận đối tốt với tiểu tỷ tỷ một chút, ngàn vạn lần không thể ăn hiếp chị ấy nha. Fan nhan sắc của ngày đêm, xem tên của mình đi. Một lòng hướng về sắc đẹp của Lận Châu và Diệp Phù Dư nhất định phải đi xem phim này, kỹ thuật diễn xuất gì đó, không quan trọng, trai xinh gái đẹp là được. Editor có lời muốn nói, bạn fan cuối làm tôi nhớ tới vài bộ phim chiếu rạp hồi Tết ở bên mình, cũng theo công thức đơ cũng được, đẹp là được. Cách chương.